Con rể chiến thần, C1922, thế nào gọi là tàn nhẫn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng la mắng, hàng chục người đang đi trên hành lang. Phía trước là một vài người trẻ tuổi, theo sau là rất đông vệ sĩ. Điều đó cho thấy nguồn gốc của những thiếu niên này không đơn giản. Một cô gái thân hình rất chuẩn, với chiều cao 1m75, có người Lạc Việt cũng có cả người nước ngoài. Họ đều là những sát thủ máu mặt thật sự, những lại sẵn sàng làm vệ sĩ cho những thiếu niên kia. Có thể so sánh với người mẫu, một khuôn mặt chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, đẹp đến nghẹt thở, tóc đuôi ngựa buộc cao, chỉnh chu và sang trọng, nhưng cũng tràn đầy hào quang, lộ ra khí chất lạnh lùng khó gần. Hà Dạ Tuyết, điều đó cho thấy nguồn gốc của những thiếu niên này không đơn giản. Một cô gái thân hình rất chuẩn, với chiều cao 1m75, viên ngọc quý trong lòng bàn tay của gia tộc vua cờ bạc số 1 tại đảo Kim Cương. Ba người còn lại là Nhậm Kiêu Phong của nhà họ Nhậm. Có thể so sánh với người mẫu, một khuôn mặt chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, đẹp đến nghẹt thở, tóc đuôi ngựa buộc cao, chỉnh chu và sang trọng. Gia tộc giàu thứ 2 trên đảo Kim Cương, Phương Khởi Doanh của nhà họ Phương. Gia tộc giàu thứ 3 và Quách Phi Hiệp của nhà họ Quách. Gia tộc giàu thứ 4, nhưng cũng tràn đầy hào quang, lộ ra khí chất lạnh lùng khó gần. Hà Dạ Tuyết, tất cả đều là những người phong độ bất phàm. Như thể các gia tộc lớn đều có mặt tại đây. Viên ngọc quý trong lòng bàn tay của gia tộc vua cờ bạc số 1 tại đảo Kim Cương. Ba người còn lại là Nhậm Kiêu Phong của nhà họ Nhậm. Tập đoàn Minh Cường dưới sự chỉ đạo của Dương Hạo Quân và đoàn Lê Nguyên vẫn đang phát triển. Gia tộc giàu thứ 2 trên đảo Kim Cương, Phương Khởi Doanh của nhà họ Phương. Gia tộc giàu thứ 3 và Quách Phi Hiệp của nhà họ Quách. Gia tộc giàu thứ 4. Nhưng xét về nguồn lực tài chính thì vẫn kém hơn một chút so với những người giàu có trên đảo Kim Cương. Những người này vừa đến, mặt đầy hung tợn, tất cả đều là những người phong độ bất phàm. Như thể các gia tộc lớn đều có mặt tại đây. Tập đoàn Minh Cường dưới sự chỉ đạo của Dương Hạo Quân và đoàn Lê Nguyên vẫn đang phát triển. Nhưng xét về nguồn lực tài chính thì vẫn kém hơn một chút so với những người giàu có trên đảo Kim Cương. Những người này vừa đến, mặt đầy hung tợn, họ bao trọn tàu, tất cả mọi người đều bị đuổi đi, ngoại trừ Dương Hạo Quân. Theo quan điểm của họ, điều này thật sự đáng giận. Họ bao trọn tàu, tất cả mọi người đều bị đuổi đi, ngoại trừ Dương Hạo Quân. Theo quan điểm của họ, điều này thật sự đáng giận. Chính là tôi đấy, Dương Hạo Quân chế nhạo. Hà Dạ Tuyết sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại ở trên người Dương Hạo Quân trong chốc lát. Chính là tôi đấy, Dương Hạo Quân chế nhạo. Hà Dạ Tuyết sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt dừng lại ở trên người Dương Hạo Quân trong chốc lát. Sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Một người đàn ông bình thường chẳng có sức hút gì với cô ta cả. Ngay cả đảo Kim Cương. Sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Một người đàn ông bình thường chẳng có sức hút gì với cô ta cả. Ngay cả đảo Kim Cương, nơi được mệnh danh là quê hương của thuật pháp, có những thiên tài hiếm có, gia đình tài chính hàng trăm năm, những thiên tài thuật pháp khó lường. Nơi được mệnh danh là quê hương của thuật pháp, có những thiên tài hiếm có, gia đình tài chính hàng trăm năm, những thiên tài thuật pháp khó lường, những thiên tài võ thuật kế cả thiên tài từ các nước khác đến. Nhưng những điều này không lọt vào mắt của cô, những thiên tài võ thuật kế cả thiên tài từ các nước khác đến. Nhưng những điều này không lọt vào mắt của cô, tiêu chuẩn nhìn người của Hà Dạ Tuyết cực kỳ cao, chưa bao giờ coi trọng đàn ông bình thường. Cho đến khi, tiêu chuẩn nhìn người của Hà Dạ Tuyết cực kỳ cao, chưa bao giờ coi trọng đàn ông bình thường. Cho đến khi, Dương Hạo Quân xuất hiện và lập tức đứng trên vạn người trong danh sách của cô ta. Cô ta tin rằng chồng tương lai của cô sẽ là người đó. Dương Hạo Quân xuất hiện và lập tức đứng trên vạn người trong danh sách của cô ta. Cô ta tin rằng chồng tương lai của cô sẽ là người đó. Dương Hạo Quân, cách chương. Dương Hạo Quân, cách chương.